Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3871, cực kỳ tàn ác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen trưởng lão sững sờ, chợt gào to lên, ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi có thể là nghe phong thanh gì? Ta biết rõ ngươi cùng trong tộc mấy vị kia lẫn vào quen, có thể hai chúng ta mấy chục năm thủ tại chỗ này, tình như huynh đệ, ngươi thu đến tin tức gì? Đến đề cập với ta trước lên tiếng kêu gọi a. Vừa rồi lời kia thốt ra, áo lam trưởng lão đã trong lòng ảo não. Lúc này, rõ ràng biết rõ nội tình, lại không nghĩ nói nhiều. Có thể bị áo đen trưởng lão hỏi cấp bách, bức bách tại bất đắc dĩ, hắn mới ấp úng mở miệng. Gia chủ đã bí mật dò xét qua cái khác giới vực, đồng thời, chọn chúng trong đó một giới, những đan dược này, chính là chuẩn bị về sau đến cái kia giới vực bên trên đại dụng. Áo đen trưởng lão truy vấn, cái kia, người khẳng định biết là cái nào giới vực, lộ ra tới nghe một chút. Áo lam trưởng lão do dự một hồi, thật hoàng giới, dừng lại một chút, đại khái cảm thấy không nên nói đều nói, như thế, nói nhiều một chút cũng không sao. Hắn mắt nhìn một mặt mộng nhiên áo đen trưởng lão, hỏi. Cái kia, người có biết, chúng ta tại xích phượng giới hào hào, gia chủ tại sao khăng khăng đi thật hoàng giới? Áo đen trưởng lão lắc đầu, áo lam trưởng lão nói cho hắn biết, nơi đó có gia chủ muốn bảo bối. Hừ, liền vì hắn bản thân chi tư, để cho chúng ta mấy chục năm như một ngày vây ở cái này chim không thèm ị địa phương làm buồn tẻ sự tình, còn cần phải mọi chuyện tự thân đi làm. Thậm chí, còn không tiếc đánh vỡ ta giới lão tổ tông định ra đến quy củ, áo đen trưởng lão không tán đồng, hắn mang theo kích động, giọng nói đề cao. Áo lam trưởng lão cũng liều với hắn. Người nhìn ngươi cái này là cùng người nào cấp bách, gia chủ an bài, hai ta nghe là được, ngươi còn muốn có ý kiến không phải, được, ta là không dám, áo đen trưởng lão tỉnh táo lại, ngươi có biết là cái gì bảo bối a? Áo lam trưởng lão trả lời. Cái gì bảo bối ta không biết, bất quá, nghe nói cùng luyện thể có quan hệ. Vừa mới bắt đầu, cái này một hắc một lam hai vị trưởng lão đối thoại, vợ chồng hai người, xem như nghe nhân gia gia tộc bí mật tới nghe, nghe nghe. Nghe ra hứng thú tới. Cái này Vân gia chủ tại mưu cầu bảo bối, khẳng định không phải là phàm vật. Vợ chồng hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt, lập tức lại đem lực chú ý tập trung trở về. Mặc Liên Thành vẫn như cũ gặp không sợ hãi, có thể Khúc Đàn Nhi rõ ràng không bình thường. Nàng một đôi mắt hạnh dịu dàng, lóe ra mong đợi quang mang. Nàng này thích nhất đi đoạt nhân gia đồ vật, nhất là những cái kia làm nhiều việc ác người xấu. Từ bọn hắn trên tay cướp tới bảo vật, cái kia nhanh, cảm giác nhất định không thể giải thích. Phía dưới, Hắc Lam hai vị trưởng lão còn không rõ nội tình bên trong đang nói chuyện. Áo đen trưởng lão hỏi, cái kia, gia chủ không phải đã có một kiện hám thế bảo vật sao? Người biết rõ cái kia bảo vật kêu cái gì? Có ích lợi gì a? Áo lam trưởng lão ngắn ngủi mà cười một tiếng. Bảo bối người nào ngại nhiều, ta nghe nói cái kia bảo vật gọi linh lung cạo xương khóa. Nếu như là nói thật, cái này thật là không được. Linh lung cạo xương khóa có người cải tạo thân thể xương cốt kỳ hiệu, lại không thích hợp tu luyện xương cốt. Chỉ cần dùng bên trên nó, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành luyện võ kỳ tài. Áo đen trưởng lão không phải không có trình độ, chỉ là quanh năm suốt tháng được an bài tại cái này địa phương, trong lòng có chút bất bình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khá là giả dối mà gật đầu tán thưởng. Gia chủ, chính là chúng ta Vân tộc kiêu ngạo, cố ý dừng lại một chút, hắn lại nhịn không được phán đoán. Người nói, gia chủ chẳng lẽ là tại tu luyện cái gì kinh thế bí thuật? Cần khác biệt bảo bối, hắn nói chúng sự thật, áo lam trưởng lão trong lòng gật đầu, bên ngoài nhưng giả vờ giả vịt nói ra. Gia chủ sự tình, chúng ta vẫn là đừng tự mình đoán bừa. Chỉ để ý nghe theo hắn phân phó chính là... Chính là cái này lý, áo đen trưởng lão gật gật đầu, cách chương.